Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 31, ta chỉ muốn ngươi bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiện nhân, đối với Ôn Như, Dạ Lệ không còn có nửa điểm kiên nhẫn. Bất quá vẫn còn chút lý trí nên hắn chưa giết nàng. Chỉ là thấy nàng kêu gào thê thảm, nắm tóc ném đến một bên, nhốt lại, hủy bỏ chi vị chủ mẫu của Ôn Như. Không được bất luận kẻ nào tới gần. Chờ bản tướng quân trở về, lại thu thập nàng. Không, cái trán Ôn Như bị chảy máu. Nàng không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh rớt. Vội vàng nhào qua ôm chân Dạ Lệ. Tướng quân, phu quân, phu quân, người ít nhất nói cho ta. Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chúng ta phu thê nhiều năm như vậy. Người còn không tin ta sao? Làm sai gì sao? Dạ Lệ cúi đầu nhìn Ôn Như. Phu thê nhiều năm, nàng thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Một khi đã như vậy, Dạ Lệ nói với quản gia, lùi xuất phát, đem nữ nhân này mang lại đây. Bản tướng quân muốn đích thân kiểm tra thân thể của nàng. Nói, hắn liền đi đến một bên chuồng ngựa. Dạ, quản gia vội vàng nói. Mà Ôn Như nghe vậy, theo bản năng sờ bụng nhỏ, lòng như chìm vào đáy cốc, trên người nàng khẳng định cũng sẽ nổi đốm đỏ. Làm sao bây giờ, nàng phải làm thế nào mới có thể tránh được kiếp nạn này? Việc xấu trong nhà không thể để người khác biết. Tướng quân tự mình kiểm tra phu nhân, người không liên quan tự nhiên phải rời khỏi. Quản gia đem hạ nhân đuổi đi, còn Dạ Mộc, hắn không nắm chắc chủ ý, liền không dám đuổi nàng. Tùy ý nàng đứng ở nơi đó, mà Dạ Mộc không có đi theo chuồng ngựa xem. Bởi vì Mặc Lâm Uyên chấn định đứng ở chỗ này, kết cục đã chú định. Thế nhưng là vì cái gì đây? Dạ Mộc kéo Mặc Lâm Uyên đến dưới tàng cây, lạnh giọng chất vấn, vì cái gì? Nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ căng chặt, thần thái lại có chút mỏi mệt. Ngươi vì sao lại làm như vậy? Ngươi rõ ràng lập tức có thể rời đi. Nhưng hiện tại, đợi lát nữa mặc kệ kết cục của Ôn như thế nào, Dạ Lệ đều sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Rốt cuộc chuyện này là do Mặc Lâm Uyên. Dạ Lệ muốn truy cứu, Mặc Lâm Uyên sẽ chạy không thoát được. Hắn sao lại muốn làm như vậy? Sẽ không? Bốn bề vắng lặng, Mặc Lâm Uyên rốt cuộc có thể được như ý nguyện sờ sờ đầu nàng. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Dạ Lệ còn chờ ta giúp hắn làm việc. Hắn sẽ không giết ta. Chấm. Vậy ngươi cũng không thể làm như vậy. Dạ Mộc nhịn không được đề cao thanh âm, nháy mắt bùng nổ phẫn nộ. Ngươi biết rõ làm như vậy sẽ nguy hiểm, ngươi sao còn phải làm? Ngươi rõ ràng chính là chơi với lửa. Nàng càng nói càng tức, đặc biệt nghĩ đến Dạ Lệ không biết sẽ phạt hắn như nào. Ngực kịch liệt phập phồng, ta chỉ là muốn cho ngươi an ổn về nước mà thôi. Tốn nhiều tâm tư như vậy, ngươi vì sao lại không nghe lời? Mặc Lâm Uyên thấy nàng tức giận, có chút bất an. Chấm, ta chỉ là, nhưng ngươi vẫn không nghe lời ta nói. Dạ Mộc dùng nắm tay nhỏ nện trên ngực hắn, mắt to gắt gao chừng hắn. Càng ngày càng hồng, cũng càng ngày càng ướt át. Ngươi nửa điểm đều không nghe, muốn làm cái gì liền làm cái đó. Ngươi căn bản xem ta là người ngoài. Mệt ta còn lo lắng an toàn của ngươi. Mệt ta lo lắng ngươi. Ta không có. Mặc Lâm Uyên vội vàng kéo nàng một chút, đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mới vừa rồi vẫn luôn thực chấn định, lúc này lại luống cuống tay chân. Ta không có xem ngươi như người ngoài. Ta, ngươi có. Thanh âm dầu dĩ của Dạ Mộc truyền đến. Chán nàng gối lên ngực Mặc Lâm Uyên, tay lại dùng sức véo eo thịt hắn. Bởi vì hắn mạo hiểm mà tức giận, lại cảm thấy ủy khuất. Cái mũi cay cay, ta chỉ muốn ngươi bình an, nhưng ngươi quá không ngoan. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Junly0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Tâm Mặc Lâm Uyên vì nàng nói câu này mà thắt chặt lại. Ngoài chua xót lại có một tia ngọt lan tràn. Hắn trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói, ngươi lo lắng cho ta, cho nên hy vọng ta nhanh chóng rời đi. Như vậy ta làm sao có thể không lo lắng cho ngươi? Dạ Mộc sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy mắt phượng buông xuống, thật sâu nhìn chính mình. Ngươi vì ta làm nhiều như vậy, lại không được ta hồi báo. Đây là đạo lý gì chứ? Khi hắn hỏi câu này, tay nhẹ nhàng vỗ ở trên mặt nàng, ánh mắt nghiêm túc kiên định. Nếu không đem uy hiếp bên cạnh ngươi trừ đi, ta tuyệt đối sẽ không an tâm rời đi. Ngươi có thể trách ta, mắng ta, chán ghét ta, nhưng lại tới một lần, ta vẫn sẽ làm như vậy. Ta chỉ muốn bảo hộ ngươi. Điểm này ngươi không thể cự tuyệt ta. Tiểu thư, lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy, ánh mắt Dạ Mộc chợt lóe, trong lòng có chút hoảng loạn vô thố, ngực như bị một loại cảm xúc kỳ quái nhét đầy. Trước mắt là thiếu niên nghiêm túc như vậy, hắn muốn dùng bả vai non nớt của hắn vì nàng che mưa chắn gió. Hắn bức thiết như vậy là muốn làm chuyện gì đó cho nàng. Phần tâm ý này, nàng làm sao có thể trách cứ? Nghĩ đến hắn về sau sẽ trở thành thiên cổ nhất đế, thịnh thế minh quân, có ân sẽ báo, đúng là thể hiện phẩm chất tốt của hắn. Chỉ là, thật là ngốc. Thật lâu sau, Dạ Mộc buồn khổ lắc đầu, duỗi tay dùng khăn tay lau đi vết máu bắn trên mặt hắn. Một bên nghiến răng nghiến lợi nói, lần này liền thôi, nhưng nếu hôm nay ngươi có thể đi, lập tức phải rời đi, không nên quay lại. Nhưng lúc này, chuồng ngựa bên kia đột nhiên truyền ra tiếng nữ nhân thét chói tai. Mặc Lâm Uyên híp mắt, môi mỏng hơi nhếch, hắn là rất muốn nghe lời, nhưng không còn kịp rồi. Vì thế, hắn vội vàng đem một tờ giấy nhét trong tay Dạ Mộc. Dạ Mộc không kịp xem, cửa chuồng ngựa đã mở ra, Ôn Như bị Dạ Lệ đánh nghiêng trên mặt đất. Nàng quần áo bất chỉnh, không còn có dũng khí đứng lên. Cứ như vậy, Dạ Lệ thật sâu nhìn nàng một cái, không có nhiều suy nghĩ gì, bước nhanh ra chuồng ngựa. Lúc này hạ nhân đều không ở đây, chỉ có Dạ Mộc cùng Mặc Lâm Uyên ở kia, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Dạ Mộc có chút bất an, thân thể lại âm thầm cảnh giác. Vô luận như thế nào, nàng không thể để Mặc Lâm Uyên chết. Náo loạn như vậy, Dạ Lệ tâm tình gì cũng đều không có. Nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ trước mắt, trong mắt không có chút độ ấm nào. Người tới, đem nô lệ này trói lại. Dạ Lệ thấy thế, tức khắc có điểm luống cuống. Phụ thân, người câm miệng. Dạ Lệ không kiên nhẫn giống lên một câu, mà Mặc Lâm Uyên cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn bị người trói lại. Dạ Mộc trong lòng biết chính mình không thể giúp, hôm nay vô luận như nào cũng muốn đem Mặc Lâm Uyên đưa đi. Cho nên nàng tiến lên một bước, cường thế nói, phụ thân nếu trách tội, ta cũng muốn nói, A Cực làm việc có sai, nhưng là hắn cũng giúp phụ thân vạch trần bộ mặt thật của Ôn Như, làm phụ thân khỏi bị che giấu, cho nên ngươi còn muốn ta thưởng hắn. Dạ Lệ cười lạnh, nhưng ít ra đừng giết hắn. Dạ Mộc vội vàng nói, giết, không, ta không giết hắn. Dạ Lệ trên cao nhìn xuống nhìn Mặc Lâm Uyên, tiểu tử này giảo hoạt như thế, ta trói hắn là sợ hắn nửa đường trốn mất. Hơn nữa, ta tính toán tự mình đưa hắn đi phủ Lưu Thái Úy. Hiện tại, cái gì? Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn. Cứ như vậy, Mặc Lâm Uyên chẳng phải là nhất định sẽ bị đưa đến nơi đó, cách Trương.